Tô Yểu theo giọng nói nhìn sang. Sau khi thấy Tần Nghiên thì sững sờ một chút, tươi cười trên mặt cũng dần phai nhạt. Cô ta chán ghét cái giọng điệu của Tần Nghiên. Nghĩ như vậy, họng súng chỉ ở mi tâm của Hà Duyên lại tiến gần một chút. Là các người thua rồi. Giọng nói của Tô Yểu rất êm tai, nhưng lại không có thăng trầm, nghe như là giọng nữ điện tử tuyên bố. Trò chơi kết thúc. Trong gió lạnh của mùa đông, có lực xuyên thấu cũng rất mạnh, cứng rắn biến thành dao nhỏ cắm thẳng vào tay bọn họ. Cũng chưa chắc đâu. Ngụy Hợi Minh nâng tay phải lên, Hạ Duyên thấy mi tâm Tô Yểu xuất hiện một chấm đỏ. Tô Yểu chỉ biết trước mắt hiện lên một tia sáng đỏ, nhưng lại không hiểu là nguyên lý gì, vẫn tràn đầy cái khí thế như cũ, gạo lên với Ngụy Hợi Minh. Các người chính là kẻ thua cuộc rồi, còn không mau nhận đi. Nói xong càng tức giận hơn, hỏi. Có tin tôi giết hắn ngay bây giờ không? Vậy thì xem ai nhanh hơn. Trong lòng Ngụy Hợi Minh cũng đang đánh trống. Tô Yểu quá khó khống chế. Hiện tại cô ta tự như một đứa trẻ vướng bẩn, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Ngụy Hợi Minh không biết bây giờ kích cô ta như vậy rốt cuộc là có đúng hay không, nhưng anh cũng không có cách nào khác đâu. Bọn họ không dám giết con. Một người đàn ông đi ra từ con hẻm nói. Gã cao hơn Tô Yểu hai cái đầu, mặc một bộ âu phục màu đen được ủi phẳng phiu, nói bên tai của Tô Yểu mấy câu rồi quay đầu lại hành lễ với Tần Nghiên như một quý tộc thời Trung cổ châu Âu. Người đàn ông tiến tới vài bước. Ngụy Hợi Minh cặp súng lùi về phía sau một chút theo bản năng. Thấy anh như vậy, gã dứt khoát ngừng bước chân nói. Thật xin lỗi vì con gái tôi đã gây rắc rối cho các anh. Gã quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Yểu. Cô ta bắt được trách cứ trong mắt gã, không kiên nhẫn biểu môi. Tinh thần của nó không bình thường. Người đàn ông ra hiệu cho Tô Yểu buông khẩu súng xuống, sau đó dang hai tay ra, ý bảo trên người mình không có bất kỳ cái vũ khí nào rồi nói. Tôi chỉ có vài phút thôi, vậy nên xin các anh hãy nghe tôi nói. Tần Nghiên đè tay cầm súng của Ngụy Hoài Mơ xuống, cũng rất khách khí làm cái tư thế. Mời. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng tôi nghĩ các anh cũng không xa lạ gì tôi. Tầm mắt người đàn ông rơi trên người của Tần Nghiên nói. Tôi là ba của Tô Yểu, và cũng là người mà các anh vẫn luôn tìm. Tam giác vàng. Chấm đỏ dịch sang mi tâm cô gã. Cảm nhận được ác ý của tay súng bắn tỉa, nhưng gã cũng không thèm quan tâm nói tiếp. Nói thật là tôi cũng không muốn tìm các anh giúp đỡ, nhưng xem ra tôi không còn cách nào khác. Dù sao thì hiện tại các anh mới là người không muốn tôi chết nhất. Có một đám người đang truy sát tôi. Tôi đã lên lệnh truy nã rồi, nên không còn cách nào khác nữa. Chỉ có thể giống như một con chuột chạy tán loạn khắp nơi thôi. Xa xa lại vang lên tiếng xe. Trên mặt gã hiện lên một tia bực bội, chỉ có thể gào thẳng vấn đề luôn. Tôi hy vọng các anh sẽ bắt được tôi trước khi tôi chết. Trò chơi đã bắt đầu rồi. Bên nào bắt được chuột trước thì chính là kẻ chiến thắng. Tiếng gặp rú của ô tô càng ngày càng gần. Gã bế Tô Yểu lên rồi xoay người cúi chào bọn họ. Trong nháy mắt, sương khói mù mịt tràn ra. Cái đờ mờ, hắn lấy bông khói từ đâu ra vậy? Ngụy Hoài Minh cố hết sức xua tan cái đám khói trước mặt. Vất vả lắm, vọt tới được bên cạnh của Hà Duyên. Mới vừa đẩy y lên xe, thì cảm giác trên vai chợt lạnh. Mẹ nói chứ, gần đây thật sự gặp nhiều tai nạn mà. Tần Nghiên vừa định lái xe, thì bị Ngụy Hoài Minh đẩy qua ghế lái phụ. Anh không để ý tới bả vai, vẫn luôn chảy máu của mình, mà nhanh chóng kéo phanh tay xuống. Không biết có bao nhiêu viên đạn bắn vào cửa kính, thậm chí còn có một viên xuyên qua kính xẹt vào trong. Hà Duyên phải nghiêng đầu mới tránh thoát được nguy hiểm gần kề. Ngụy Hạ Minh nói, tôi đã nói cái xe này của anh không tốt rồi. Đờ mơ, đến cả chống đạn cũng không có. Vừa rồi Hà Duyên bị hoảng sợ, nên bây giờ lá gan cũng lớn hơn, trực tiếp gầm lên với Ngụy Hạ Minh luôn. Mẹ nó lúc mua xe tôi cũng không nghĩ đến việc cho nó ăn đạn đâu. Làm cảnh sát thì phải chuẩn bị tốt cái thời khắc ăn đạn chứ. Hà Duyên trợn trắng mắt, cũng lười nghe lý luận xuông đó của anh. Lời tôi yếu chọn thật sự tốt, nói hẻo lánh cũng không hẳn. Chạy không bao lâu đã đến khu náo nhiệt rồi. Hiện tại chợ đêm vừa lúc bắt đầu, đủ kiểu buôn bán nhỏ trên vỉa hè, mới dọn bàn ghế xong. Đám người ở phía sau cũng dần dần không có động tĩnh. Ngụy Hoài Minh tìm chỗ dừng xe lại, vốn muốn lấy cớ cánh tay của mình bị thương để làm nũng với Tần Nghiên. Nhưng vừa quay đầu lại, thấy mặt đối phương trắng bệch, khiến anh sợ tới mức vội vàng lật người Tần Nghiên từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt. Lật một vòng thì phát hiện Tần Nghiên không có bị thương, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì cánh tay đã bị tóm chặt. Đến bệnh viện đây, giọng Tần Nghiên trầm đến dọa người. Được, Ngụy Hà Minh nói xong thì sờ tay một lát, nhưng lại bị Tần Nghiên kéo xuống. Để em lái cho. Trên bụng có ba nhát rồi, cánh tay còn dính một viên nữa. Tần Nghiên lái xe không điềm đạm hơn Ngụy Hoài Minh là bao, cứ đâm đau lao đi, như là có huyết hải thầm thù với chân ga vậy. Hà Duyên bị hoảng đến mức thấy có hơi say xe, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy Tần Nghiên nói câu: em muốn giết bọn chúng. Ngước mắt thì thấy hai người ở phía trước đều giống như không có việc gì, nên cho rằng mình nghe lầm, cũng không nhiều lời. Ngụy Hoài Minh thật sự không nghe thấy Tần Nghiên nói cái gì cả. Vừa rồi tinh thần khẩn trương cao độ, nên bây giờ sau khi thả lỏng ra thì hoàn toàn không có sức lực. Trong người dâng lên từng đợt rét run, trực tiếp đau ngất đi. Lúc tỉnh lại thì anh đã nằm trên giường bệnh rồi. Đây là cái thời tiết tốt, hiếm hoi vào mùa đông. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người của Tần Nghiên, chiếu lên đôi mắt xinh đẹp của hắn và cuộn thăm mắt bên dưới. Ngụy Hoài Minh bật dậy từ trên giường hỏi: anh ngủ được bao lâu rồi? 24 tiếng. Đúng lúc Tôn Dạy Thần đẩy cửa phòng bệnh tiến vào trả lời câu hỏi của anh. Ngụy Hoài Minh nhìn cái đồ vật không rõ trên tay của anh ta hỏi: cái gì đấy? Lặng hoa. Tôn Dạy Thần đương nhiên mà quơ quơ cái lặng hoa lớn mất quá mức, rất nhiều bông hoa trắng bên trong đang vui vẻ đông đưa theo động tác của anh ta. Còn có máy đó rơi xuống trên giường bệnh cùng với chiếc khăn trải giường màu trắng, tạo nên một cảm giác bi thương. Ngụy Hoài Minh vô cùng khéo léo cho hỏi thẩm mỹ của Tôn Gia Thần: chú có chắc chắn đây không phải là vòng hoa không? Sao có thể là vòng hoa được chứ? Tôn Gia Thần vỗ tay. Một đám người mặc đồ đen từ phía sau ùa vào, trên tay mỗi người đều ôm một bó hoa lớn màu trắng, lấp đầy toàn bộ căn phòng. Phụ trường quá mức rồi. Ngụy Hoài Minh bảo Tôn Gia Thần đuổi cái đội tang lễ của anh ta đây, nhân tiện cũng đuổi anh ta ra ngoài luôn. Những cái bông hoa trắng rải rác họa làm một cùng với cái tấm ga trải giường trắng tinh, làm cho gương mặt của Ngụy Hoài Minh tái nhợt do mất máu càng thêm tái nhợt hơn. Y tá đến thay thuốc đẩy cửa ra thì thấy cảnh tượng này, còn tưởng là mình đi nhầm vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Cô ta phải nhiều lần xác nhận biển tên rồi mới đi vào. Y tá tuổi cũng không còn nhỏ, dáng người chắc nịch và giọng nói cũng lớn, vừa vào cửa liền chỉ trích Ngụy Hoài Minh: chuyện bé xảy ra to. Rõ ràng là không có chuyện gì lớn mà làm như báo tang, hại cô ta thiếu chút nữa quay đầu đi gọi bác sĩ. Tần Nghiên hỏi: không nghiêm trọng sao? Y tá lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có người, sợ tới mức run rẩy, ôm ngực hoảng lại một hồi mới hướng về phía Tần Nghiên xì một tiếng khinh miệt nói: một đám ở đây giả thần giả quỷ, muốn cho hù chết ai hả? Tay của cô ta run lên không quan trọng, nhưng móng tay lại đâm thẳng vào vết thương của Ngụy Hoài Minh, khiến anh đau đến mức nhè răng trợn mắt. Tần Nghiên nhanh tay lại mắt hất tay y tá béo ra, sắc mặt rất không đẹp nói: đổi người khác tới đây. Ngụy Hoài Minh thấy hắn như vậy cũng không muốn gây chuyện phiền toái gì, nên kéo Tần Nghiên lại nói: thôi anh, à thôi quên đi. Y tá béo vừa rồi bị khí thế của Tần Nghiên hù dọa, lúc này nghe thấy lời của Ngụy Hoài Minh nói không biết xui xẻo sao mà hỏi một câu: cậu này là anh trai của anh à? Không đợi anh giải thích, cô ta lại bồi thêm một câu: Tôi còn tưởng là cháu trai lớn của anh nữa chứ. Ngụy Hạ Minh sợ sờ một chút, chợt buông tay nắm lấy tay của Tần Nghiên ra, nói: đánh tàn phế tính cho anh. Cho đến tận lúc bị ném ra ngoài, y tá béo còn tự hỏi rốt cuộc Tần Nghiên là cháu trai lớn của Ngụy Hạ Minh hay là em vợ. Sau khi đóng cửa lại, Tần Nghiên quay đầu lại thấy cái vẻ mặt tức giận của Ngụy Hạ Minh, đột nhiên bật cười. Ngụy Hạ Minh làm bàm xoa mặt, khỏe miệng trùng xuống hỏi: anh đã già như vậy rồi sao? Không già đâu. Tần Nghiên nhặt băng vải còn chưa quấn xong lên, cẩn thận giúp anh cục giác, rồi lại cẩn thận hôn tay phải của anh, nói: đau không anh? Tay phải truyền đến một xúc cảm tê dại, thông qua đầu dây thần kinh truyền tới đại não, trên đường còn rẽ qua gãi lên tim một chút. Ngụy Hạ Minh bị gãi đến ngứa ngáy cả trong lòng, biểu tình càng thêm uất ức, nhỏ giọng nói: đau. Nói xong thì đưa tay vuốt thẳng cái lông mày đang cau lại của Tần Nghiên, cười xảo quyệt hỏi: muốn Tần Tiểu Nghiên hôn hôn có được không? Nói xong còn tự mình nổi cả da gà trước. Hôn thì hôn, còn mẹ nó mà đòi hỏi. Từ trước đến nay Tần Nghiên đều đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Hắn cúi đầu hôn lên cánh tay kia một cái. Ngụy Hạ Minh hất cằm nói: không phải là cánh tay, mà là cái chỗ này này. Thiếu trước vậy. Tần Nghiên đặt tay anh xuống, rồi lấy cái quả khuất trên bàn, nhét một muối vào miệng của Ngụy Hạ Minh. Thấy đôi mắt trong mong nhìn mình, thầy bật cười nói: anh à, đừng có nhìn em như vậy chứ, nếu không em nhịn không được. Ngụy Hạ Minh nuốt cái muối khuất kia xuống, nhận tiện liếm ngón tay của Tần Nghiên một chút, mặt mày cong cong hỏi: nhịn không được cái gì? Tần Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, lại đút cho anh một muối nữa, sau đó cởi đồ lảng sang cái chuyện khác nói: đêm qua thì Tôn Giai Thần tới có nói với em một chuyện. Chuyện gì? Nói là ba anh tổ chức một bữa tiệc, muốn mời anh đến đó. Tần Nghiên nhìn cánh tay bị thương cấp 2 của Ngụy Hải Minh, hỏi: vậy có thể đi không? Ngụy Hải Minh trở mình đáp: em không muốn đi. Không phải là có muốn hay không, mà là có thể hay không. Tần Nghiên bình tĩnh nhìn anh nói: cái đám người chúng ta muốn tìm nhất định là có thế lực ngập trời. Nói cách khác, người trong bữa tiệc này chắc chắn không sạch sẽ, cho nên nhất định là phải đi. Ngụy Hạ Minh suy nghĩ một chút, miễn cưỡng đáp ứng. Từ nhỏ anh đã bị mẹ dẫn đi tham gia đủ cái loại yến tiệc và những cuộc xã giao nhàm chán chối trá. Trước kia mỗi lần đến, anh đều cùng với Tôn Giai Thần trốn trong một góc chơi game, hoặc là đi ra ngoài đua xe. Miễn là có thể không ở bên trong đợi thì tuyệt đối không ở bên trong đợi. Nhưng hiện tại thấy ý này của Tần Nghiên, anh không những muốn đi mà còn phải đợi cho đến khi kết thúc. Em đi cùng anh thì anh đi. Ngụy Hạ Minh lặp người lại thương lượng với Tần Nghiên. Được không? Tần Nghiên cầm lấy hai phong thư màu đỏ sẵn trên bàn cười. Đúng lúc cũng cho chuẩn bị cho em một thư mời. Vừa rồi Ngụy Hạ Minh vẫn luôn cảm thấy mình đã quên cái chuyện gì đó, hiện tại thấy thư mời mới nghĩ ra nói. Vậy thì phải gặp phụ huynh rồi. Hả? Tần Nghiên phản ứng không kịp luôn. Ngụy Hạ Minh nhận lấy thư mời từ trong tay hắn. Phong thư rất tinh xảo, chạm khắc rỗng một đó hải đường và cái chỗ mở vẽ ra một chuỗi tiếng Anh bằng sơn phủ màu vàng kim, giống hệt những bức mà anh đã thấy hồi nhỏ. Yến tiệc này được tổ chức mỗi năm một lần thôi, quy tụ tất cả những nhân vật có máu mặt ở thành phố hát, quy mô lại vô cùng lớn. Giới thiệu yến tiệc này xong, anh lại quay về cái trọng điểm nói: chắc chắn mẹ anh cũng sẽ đến đó. Tần Nghiên trầm mặt chốc lát. Ngụy Hạ Minh thấy hắn nhíu chặt mày, giống như là đang đối mặt với lựa chọn nào đó quan trọng của đời người. Anh đưa tay quơ quơ trước mặt hắn hỏi: Tần Tiểu Nghiên này, em không muốn đến gặp phụ huynh với anh sao? Đôi môi mím chặt của Tần Nghiên hé ra. Sau đó Ngụy Hạ Minh nghe thấy hắn lo lắng hỏi: có phải là em phải ăn mặc đẹp một chút không? Bác gái thích kiểu nào vậy? Mặc quần áo gì mới là thích hợp? Nên xịt cái loại nước hoa nào mới tốt đây? À không đúng, xịt nước hoa có thể trông có vẻ ngã ngớn không? Ngụy Hoài Minh cắt ngang 10 vạn câu hỏi của hắn, đáp luôn. Đừng căng thẳng, mẹ chắc chắn sẽ thích em mà. Cảnh tay không bị thương, vọng xuống ôm lấy eo của Tần Nghi. Ngụy Hoài Minh dùi dao cổ hắn, hít sâu hai hơi. Sau khi ngửi được cái mùi hương quen thuộc thì thỏa thỏa mà. Cỏ cỏ. Không cần dùng nước hoa đâu. Em lúc nào cũng thơm muốn chết. Mặc dù được an ủi rất nhiều, nhưng Tần Nghiên vẫn không yên tâm. Thương lượng chờ vết thương của Ngụy Hoài Minh tốt lên nhất định là phải cùng anh đi đặt một bộ lễ phục, giới thêm vài món đồ. Ngụy Hoài Minh gật đầu liên tục. Sếp ơi! Hai người đang bàn bạc đi đâu mua giày thì cửa đã bị đẩy ra. Triệu Chính lao vào như con khỉ, gắn giày cót, tụm lại cánh tay Ngụy Hoài Minh bắt đầu khóc tan. Anh bị thương nặng như vậy. À không đúng, này không phải là không có chuyện gì sao? Tầm mắt Ngụy Hoài Minh lướt qua Triệu Chính tới cạnh cửa. Thấy thùng giày thần vừa xử lý xong đồ tang lễ, đứng ở cửa nhún vai nói. Thật sự không phải là em dẫn vào đâu. Do em ngăn lại nói anh bị thương rất nặng, không cho phép thăm hỏi. Nên cậu ấy mới khóc la, nói muốn gặp mặt anh lần cuối, trước khi anh chết. Ngăn cũng ngăn không được. Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Chính là nói cái vị này đây. Tôn Gia Thần đặt mông ngồi xuống bên giường, thấy trong tay Ngụy Hải Minh, cảm thư mời, thì như là đột nhiên nhớ tới cái điều gì đó nói. À đúng rồi, em nhớ đây là Yến Tuyệt, thành phố Hát Ma. Sao còn có phòng của giáo sư Tần phải? Tay bóc quýt của Tần Nghiên dừng lại một chút, sau đó không nhanh không chậm tiếp một câu nói. Có lẽ bởi vì tôi là người nhà. Tôn Gia Thần vội hỏi. Vậy sao nhà em lại không có? Tại của Triệu Chính đã lên, ném tay Ngụy Hoài Minh xuống, rồi đi đến một bên xoay mặt vào tường. Ngụy Hoài Minh xoa xoa cánh tay, liếc nhìn Tôn Gia Thần hỏi. Chủ mày lấy đâu ra người nhà vậy? Người ta đáp ứng rồi à. Nói đến Tôn Gia Thần cũng cây, biểu hiện rõ ràng là rất thích Triệu Chính. Thậm chí sau lưng còn biết rõ sinh nhật và sở thích của cậu, nhưng lại cố tình không thổ lộ. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, mà hai người vẫn không rõ ràng như vậy. Thậm chí có một lần Triệu Chính vất vả lắm mới lấy hết dũng khí hỏi anh ta quan hệ hiện tại của bọn họ là gì, thì bên kia trực tiếp cụp máy luôn. Sau đó Tôn Gia Thần trả lời cậu là khi nãy đúng lúc điện thoại hết pin, nhưng Triệu Chính không dám hỏi lại. Tần Nghiên thấy trên mặt Tôn Gia Thần chợt lóe lên cái tia chán ghét, hắn nhắm mắt lại. Anh ta có gì đó giấu bọn họ. Thật ra Ngụy Hải Minh cũng có cảm giác này. Trước kia anh thích chơi cùng với Tôn Gia Thần là bởi vì thấy thoải mái. Người này trời sinh không tim không phổi, bản lĩnh chơi game lại giống nhau không ít. Thích gạo to cũng thích rải tiền, hoàn toàn chính là thiết lập cái hình tượng con trai ngốc của nhà địa chủ. Nhưng mấy lần tiếp xúc gần đây lại cho anh một cảm giác mâu thuẫn. Trước kia cho dù anh ta có bị thương cái gì thì đều sẽ tới cáo trạng với anh, nhưng bây giờ ngay cả cái quá trình bị người ta bắt cóc rồi bản thân trốn thoát thế nào cũng đều cố sức ngậm miệng không đề cập tới, thậm chí còn cố tình giữ khoảng cách với bọn họ. Giống như kể từ khi mẹ kế qua đời, anh ta đã trở thành một con người khác vậy. Tôn Gia Thần lại thay thành cái giọng điệu ca lơ phất phơ, hướng về phía Triệu Chính đang biểu diễn vật lý từ khỉ ở góc tường gọi. Tiểu khả ái, em có tính là người nhà của tôi không? Ngụy Hải Minh nhìn cái lỗ tai đã tháo của Triệu Chính chặn một tiếng. Ôi, không phải là còn tùy thuận vào chú hay sao? Nếu thích người ta thì đừng có trêu người ta đi. Đều già đậu rồi. Chứ có còn nhỏ đâu, chơi mặt mờ cái gì chứ? Hẹn nhát. Tôn Gia Thần bị sặc một chút, hướng về phía Tần Nghiên nháy mắt, nhưng đối phương lại trực tiếp dời tầm mắt đây. Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Ngược lại là Triệu Chính nhịn không được trước, cậu hò một tiếng rồi xoay người lại nói. Ôi được rồi sếp, các anh đừng có chê cười em nữa. Em chỉ đến đây để thăm anh thôi. Anh không sao là tốt rồi. Trong cục vẫn còn rất nhiều việc, nên em phải mau chóng quay về đây. Tốc độ nói của Triệu Chính là rất nhanh, mà chuồn đi cũng nhanh. Khi nghe thấy tiếng cửa phòng, thì những người trong phòng mới ý thức được cậu đã đi ra ngoài rồi. Tôn Dạ Thần không kìm được nụ cười trên mặt, nằm lên giường một cái, đã chiếm hết nửa bên của Ngụy Hoài Minh, trực tiếp bảy người trên giường đẩy xuống. Tần Nghiên bóc quýt xong thì bắt đầu gọt táo, đậu cũng không ngẩng lên hỏi anh ta. Tại sao? Nếu thích thì tại sao lại không thổ lộ? Không thích thì tại sao lại không làm rõ? Tôn Dạ Thần dứt khoát ngồi trên mặt đất, hỏi Tần Nghiên muốn một miếng táo, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đáp. Chờ một chút nữa đây. Có phải là chú có gì gạn tụi anh không? Ngụy Hoài Minh rút cục dẫn hỏi cái vấn đề này ra. Có nha. Tôn Dạ Thần nhét táo vào trong miệng nhai nhai nói. Hồi trung học em lấy danh nghĩa của anh gửi thư tình cho giáo hoa. Ngụy Hoài Minh cho anh ta một đám nói. Thảo nào mà khoảng thời gian đó, ngày nào anh mày cũng bị một cái đám người đuổi theo đánh. À không đúng, không phải nói tới cái này. Tôn Dạ Thần cắt ngang lời anh, vỗ mông đứng lên. Không không, không vô nghĩa với cái mấy người nữa, em còn phải đuổi theo bà xã. Nói xong lại cười với Ngụy Hoài Minh một cái. Yên tâm đi, em tuyệt đối không làm cái chuyện phạm pháp đâu. Tần Nghiên nhìn bóng lưng của anh ta, đột nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc, rất giống ba hắn năm đó bị bắt đi. Người đàn ông đó cả đời làm chuyện xấu, đến cuối cùng lại như được giải thoát. Ông ta bế Tần Nghiên lên hôn một cái, sau đó xoay người rời đi. Trên vai gánh tội nghiệp, trên người lại mang theo một sự giải thoát. Muốn bao nhiêu mâu thuẫn thì có bấy nhiêu mâu thuẫn. Thư mời rơi trên mặt đất như một đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ trên nền tuyết. Xinh đẹp mà ác độc như vậy đó. Chỉ có số ít người đến được bờ bên kia, còn tất cả những người khác vẫn còn đang quanh quẩn ở bờ bên này. Kinh pháp cú. Ngày mai em đeo khuyên tai anh tặng đây. Khi Ngụy Hoài Minh đứng trước quầy giúp Tần Nghiên chọn cái đồng hồ, thì đột nhiên nhớ tới cái chuyện này, nhìn lỗ tai Tần Nghiên lại thở dài nói. À quên mất, em không xỏ lỗ tai. Xỏ mà. Tần Nghiên nghiêng đầu qua lỗ tai bên kia, đưa cho anh xem. Anh tặng thì em sẽ xỏ. Nói xong lại sờ cái vành tay mình nói. Nhưng như vậy có phải là không nghiêm túc lắm không? Ngụy Hoài Minh vừa định nói em đừng khẩn trương, thì nghe thấy bên cạnh có người gọi mình một tiếng. Người nọ vẫn luôn lửa đồng hồ bên cạnh bọn họ, cũng không chú ý tới hai người tiến vào. Vừa rồi nghe thấy giọng Ngụy Hoài Minh, cảm thấy quen tai, mới quay đầu lại nhìn. Thật đúng là người quen. Ngụy Hoài Minh nhỏ giọng mắng câu mẹ nó, tránh thoát khỏi tay người nọ, chuẩn bị vỗ vai mình, không mặn không nhạt đáp. Đã lâu không gặp Trịnh đại thiếu gia, không phải đang ở Mỹ học tiến sĩ sao? Bị trục xuất về rồi à? Người nọ cũng không tức giận, thu lại bàn tay, vươn ra rồi cười giả trăng nói. Được mời đến dự yến tiệc mà thôi, ngày mốt còn phải bắt máy bay trở về nữa. Ngụy Hoài Minh nhìn cái nụ cười công thức hóa và trang phục cẩn thận tỉ mỉ của hắn, thì tức giận hừ mũi một tiếng. Không phải khinh thường nơi này của chúng tôi sao? Thế nào? Ở nước ngoài lăn lộn không nổi nữa, lại muốn trở về chi mụn chén canh à? Đối phương nghe những lời nói có gai của anh thì rất bất đắc dĩ, cũng lừa giả vờ ôn tồn lễ độ nói. Ôi Ngụy Hoài Minh, anh đừng có rảnh rỗi rồi đi kiếm chuyện có được không? Người lớn cả rồi mà còn trẻ con y như mười mấy năm về trước. Ngụy Hoài Minh giận quá hóa cười nói. Tôi rảnh rỗi mà đi kiếm chuyện ư? Trịnh Uyên, anh nói chuyện có đạo lý một chút đi. Mẹ nó, năm đó có phải là tôi đã nói với anh, đời này đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi không hả? Bạn không thì gặp một lần là đánh một lần. Trịnh Uyên biết mình đuổi lấy, sờ mũi, nghiêng đầu thấy Tần Nghiên đứng phía sau anh thì nhớ mày hỏi. Bạn trai à? Không phải việc của anh. Trịnh Uyên không để ý tới Ngụy Hoài Minh mà cười với Tần Nghiên một cái, thành công nhận được một cái xem thương. Trịnh Uyên lúc này im luôn,

Sao anh biết là hắn tìm? Sau đó hắn có gọi cho anh, còn nói một đống gì mà muốn lưu lại chút dấu ấn trong lòng anh. Đúng là để lại dấu ấn. Còn mẹ nó, khắc rất sâu nữa. Tần Nghiên hút một ngụm trà sữa, ngẩn người nhìn cái đèn xanh đèn đỏ trước mặt. Trong ánh mắt của Trình Uyên nhìn hắn vừa rồi, không có cái cảm giác hết sức đỏ mắt khi tình tệch gặp nhau, mà ngược lại hàm chứa chút tò mò và đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì vậy nhỉ? Hai người lại trò chuyện một hồi, những chuyện khác thì đã đến cửa hàng quần áo mà Ngụy Hoài Minh thường tới. Cửa hàng là do mẹ anh góp vốn vào, rồi tìm một chị gái học thiết kế đến quản lý. Ngụy Hoài Minh chỉ biết chị gái này có lai lịch không nhỏ, cụ thể là có bao nhiêu lợi hại cũng không nói lên được. Nhưng mà thiết kế quần áo thật sự rất đẹp. Chủ cửa hàng rất quen thuộc với anh, vừa thấy anh liền chạy tới ôm chầm một cái. Ôm xong thì chép miệng nói: "Ôi, em gầy đi không ít nha." Ngụy Hoài Minh cười: "À chị Lam, chị toàn dỗ em vui không à. Ngày hôm qua em còn nói mập lên 3 cân kìa." Người phụ nữ mỉm cười với anh một lát rồi quay đầu đi lấy thước dây nói: "Ừ, dù là béo hay gầy thì đều phải đo lại kích cỡ hết. Hôm nay không phải là em may quần áo đâu." Ngụy Hoài Minh dắt Tần Nghiên tới giới thiệu cho cô: "Đây là Tần Nghiên, là bạn trai phải không?" Cô nóng lòng cắt ngang lời anh, chớp mắt nhìn Tần Nghiên mấy cái rồi oán trách nói: "Vừa vào cửa ra thấy rồi. Chị Lâm của em, cái khác không được. Chứ mà xem thân thì lành nghề. Móc trẻ quần áo tốt như vậy ở đây mà vẫn luôn chờ em giới thiệu này." Ngụy Hoài Minh đáp vâng một tiếng, rất tự hào đẩy Tần Nghiên đến trước mặt cô. Tần Nghiên thành thật gọi một tiếng chị. Mã lấm đầu tiên nhỏ xinh đẹp, theo khóe miệng dâng lên một độ cong càng sâu hơn, nhìn đến mức khiến cô đỏ mặt. "Thế nào?" "Ồ, rất tốt, nhưng mà mắt bị mù rồi." Chị Lâm giũ cái thước dây ra, nhíu mày đánh giá Ngụy Hoài Minh trong chốc lát rồi thở dài hỏi: "Đứa nhỏ tốt như thế, sao lại thích em được chứ?" Ngụy Hoài Minh vừa định cãi lại một chút, bản thân mình cũng có rất nhiều ưu điểm. Thầy chợt nghe thấy phòng thử đồ truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc: "Lam Lam, vào giúp chị kéo khó kéo cái một cái đi." "Vâng chị." Tần Nghiên cảm nhận được người bên cạnh cứng đơ, quờ quờ tay trước mặt anh hỏi: Sao vậy anh?" Tay của Ngụy Hoài Minh đang nắm lấy Tần Nghiên có hơi trơn ra vì ra mồ hôi, nên anh chỉ có thể dùng sức lớn hơn nữa nắm chặt tay của Tần Nghiên. Cửa phòng thử đồ bị đẩy ra, người bên trong ngẩng đầu thấy Ngụy Hoài Minh thì kinh ngạc há hốc miệng. Đó là một người phụ nữ trong khoảng hơn 40 tuổi. Tuy tuổi không tính là nhỏ, nhưng cái làn da được bảo dưỡng rất tốt, bộ váy trên người cũng rất tôn lên cái dáng người của bà. Lúc giơ tay nhấc chân đều có cái loại khí chất khoan thai. Sự kinh ngạc của bà chỉ trong một cái chớp mắt, sau khi phản ứng lại thì rất hứng thú nhìn Tần Nghiên, để tùy người phía sau giúp mình sửa sang lại tóc. Chị Lam vừa giúp bà tết tóc vừa cười nói: "Xem cái trí nhớ của em này, thế mà lại quên không nói với chị." Trong lòng Ngụy Hoài Minh nghĩ chị quên cũng thật đúng lúc, nhưng vẫn càng da đầu gọi một tiếng: "Mẹ." Lòng bàn tay Tần Nghiên cũng ướt. Tôn và thằng ở bên ngoài chơi mấy ngày mới nhớ tới về nhà. Lúc về đến nhà thì đã rạng sáng 2 giờ. Bật đèn lên thì thấy trong phòng có thêm một người. Trịnh Uyên nằm sêu vẹo trên sofa ngủ, quần áo trên người còn chưa có cởi ra, xem ra là đã đợi rất lâu rồi. Tôn Gia Thần đi qua đã hắn tỉnh, rồi tự dịch cho mình một chỗ hỏi: "Anh tới đây làm gì?" Trịnh Uyên ngủ say, bị anh đá như vậy thì ngay người nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, tự nhiên mà vọng lấy eo anh nói: "Lại đến gặp Tiểu Khả kia của cậu à?" Tôn Gia Thần còn chưa kịp phát hỏa thì sức lực trên cánh tay lại tăng thêm một chút hỏi: "Cậu đón xem, hôm nay tôi gặp ai nào?" "Ngụy Hoài Minh phải không?" "Sao cậu biết chứ?" "Mỗi lần anh nói đến anh ấy thì đều có cái vẻ mặt này, có quỷ mới nhìn không ra." Vẻ mặt hưng phấn cùng kiêu ngạo, như là đang bàn về cái bộ sưu tập của mình. "Hôm nay tôi thấy có bạn nhỏ bên cạnh anh ta, Trịnh Uyên lẩm bẩm một câu, tiến đến trước mặt Tôn Gia Thần hỏi. Bọn họ ở bên nhau là khi nào? Tôn Gia Thần rót cho mình một ly nước. Trịnh Uyên vươn cổ uống một ngụm. Anh cậu mày nhìn, rồi lại rót thêm hỏi. Người ta ở bên nhau khi nào thì liên quan gì đến anh chứ? Hôm nay Trịnh Uyên bị người hơi mến bên kia chọc giận. Tâm trạng vốn đã không tốt rồi, mà giờ lại còn bị Tôn Gia Thần bên này chăm chọc mỉ mai cho một trận. Sắc mặt lại càng không nhịn được. Tôn tiểu thiếu gia, đây là xem thường ai vậy? Mọi người đều có đức hạnh như nhau cả thôi. Tôi nể mặt ba cậu, nên mới đối với cậu lễ độ. Cậu sẽ không thật sự cho rằng mình trong sạch hơn tôi đấy chứ? Rác rưởi. Đừng có lấy tôi ra đánh đồng với anh. Cái đờ mờ, từ đầu đến cuối, anh mới là cái thứ rác rưởi. Tôi cũng lắm cũng chỉ là người thu phế phẩm thôi. Tôn Gia Thần đánh rớt tay hắn, vừa chuẩn bị về phòng thì tay đã bị hắn tóm chặt. Trịnh Uyên ngồi trên sofa, ngẩng mặt đối diện với anh, mang theo một cái loại vui sướng vì đùa giỡn thành công nói. Được rồi, là tôi nặng lời. Tha thứ cho tôi có được không? Cút đi. Từ lần gặp Trịnh Uyên gần đây, người này đã ham thích dùng đủ cái loại ngôn ngữ và phương thức để nhục nhã anh. Mỗi lần đều khiến cho anh tức giận, đến giảm chân, rồi sẽ lại lấy lòng như bây giờ. Tôn Gia Thần đã quá phiền với cái loại hình thức ở chung này rồi, nhưng Trịnh Uyên lại làm như là không biết mệt. Trịnh Uyên dùng sức nắm cánh tay của Tôn Gia Thần, móng tay đều muốn cắm vào da thịt của anh hỏi. Không được sao? Tôn Gia Thần đau đến, xây một tiếng. Được cái rắm ấy. Trịnh Uyên cao hơn Tôn Gia Thần cả nửa cái đầu, nên khi vừa đứng lên, liền hình thành một cái loại cảm giác áp chế tự nhiên. Hắn đứng trước mặt Tôn Gia Thần, giống như một bức tường trắng màu đen vậy. Sau đó, bức tường này vươn một bàn bắt tay ra, giữ chặt cằm của Tôn Gia Thần, tiện đà lắp kính miệng anh. Rất đau. Hàm dưới như bị bóp nát, trong miệng đã nếm được cái mùi máu tươi. Tôn Gia Thần định đẩy hắn ra, nhưng bị ngăn lại. Trịnh Uyên, anh thích tôi sao? Không thích. Vậy anh làm vậy không cảm thấy ghê tởm sao? Trịnh Uyên dừng một chút nở nụ cười. Ban đầu chỉ là nén cười ha ha hai tiếng, nhưng sau đó lại như nghĩ đến cái chuyện gì thú vị, cười đến mức lưng không thẳng nổi, gục lên trên vai của Tôn Gia Thần luôn. Tôn Gia Thần cảm nhận được cái trọng lượng trên vai của mình, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Trịnh Uyên nói, bản thân tôi đã đủ ghê tởm rồi, nên chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa. Nói xong lại ôm chặt lấy Tôn Gia Thần, như người chết đuối vớ được khúc gỗ. Nhưng một người vẫn quá cô đơn, tôi cần phải tìm một người nữa, cùng mình thối rữa trong bụng lai. Tôn Gia Thần nhìn cái hộp quà mình đặt ở cửa khi bước vào, cười khổ một tiếng. Đó là món quà sinh nhật mà Triệu Chính đã mua cho anh. Anh cũng đã quên là đã nhắc tới sinh nhật của mình với Triệu Chính khi nào. Càng không ngờ cậu thật sự sẽ dành vài ngày để chọn lựa kỹ càng quà mà tặng cho anh. Anh còn tưởng rằng sẽ không có ai nhớ nổi chứ. Mỗi khi cảm thấy mình hãm sâu vào trong vũng bùn, thì luôn có người chạy tới nói với anh rằng, anh xem, thế giới này vẫn rất tốt đẹp. Tôi vốn định chết vào mùa đông này, nhưng gần đây tôi lại nhận được một bộ kimono thích hợp mặc vào mùa hạ. Vì vậy tôi quyết định sẽ lại chết vào mùa hạ. Tôn Gia Thần đóng cửa mình lại, thở phào nhẹ nhõm. Anh mới không cần thối rữa trong vũng bùn này. Bộ váy này có đẹp không? Mẹ quỷ đứng trước gương, nhìn tầng nghiêng trong gương, đầu cũng không quay lại hỏi. Ngụy Hồi Minh tưởng là đang hỏi mình nên đáp một câu, đẹp à? Sau đó thấy mẹ không trả lời, nên liền dắt Tần Nghiên đi tới nói, ô mẹ, đây là Tần Nghiên, bạn trai của con. Mẹ Ngụy cúi đầu sửa sang lại quần áo. Chiếc váy được thiết kế rất đẹp, trên nền váy đen tuyền theo những hoa văn bằng chỉ vàng, làm tôn lên cái làn da vốn đã trắng của bà càng thêm trắng nõn, dưới ánh đèn chiếu xuống lấp lánh sáng lên. Tần Nghiên rất lễ phép chào hỏi. Khi nhìn thấy gương mặt trang điểm tinh xảo và ánh mắt do xét của bà, Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác tự ti nồng đậm. Trước kia mỗi lần đối mặt với Ngụy Hoài Minh, hắn đều rất tự ti. Mặc dù hiện tại có hơi thu liễm lại, nhưng cảm giác này vẫn còn tồn tại. Ngụy Hoài Minh được hắn dâng lên bệ thơ. Mà phàm là người thì đều tự ti trước thần minh. Mọi người dùng cái từ thành kính để che giấu đi cái loại tự ti và mù quáng này. Hắn cũng đủ ngoan đạo rồi. Nhưng khi đối mặt với người phụ nữ này, loại cảm giác tự ti ấy lại xuất phát từ chính sự sợ hãi. Người trước mặt chỉ dăm ba câu là có thể tuyên hắn án tử hình. Bà cao quý mà lý trí, đang dùng cái đầu óc thương nhân để tính toán giá trị thặng dư của hắn. Tận nghiền cảm nhận được cái tầm mắt bà đảo qua, tự nhiên nở nụ cười rồi tiến lên tự giới thiệu. Chào bác gái, cháu là Tần Nghiên. Nói xong thì quay đầu nhìn thoáng qua Ngụy Hoài Minh, ánh mắt dịu dàng nói. Là bạn trai của con bác. Đã lâu vậy rồi, không liên lạc với tôi. Lần gặp mặt này vẫn là... Tôi xin anh tới. Anh còn nhớ rõ mình có người mẹ này à? Bà lịch sự bắt tay Tần Nghiên một cái, không đáp lời hắn, mà đi thẳng đến trước mặt Ngụy Hoài Minh nói. Nếu anh thật sự giỏi như thế, thì cũng đừng có tiêu tiền của tôi. Mỗi lần gặp mặt mẹ, anh đều như ăn thuốc súng. Nhưng Ngụy Hoài Minh thấy quá quen rồi, mặt dày mày dạn ôm cánh tay bà làm nũng. Ai vô, sao mà con có thể quên người được chứ? Không phải gần đây rất bận sao? Mẹ xem, con mẹ mệt đến gầy đi luôn rồi nè. Bà soi anh lại một vòng hừ mũi một tiếng. Thôi đi, tôi thấy anh lại béo thì có. Nói xong thì xoay người lại gọi Tần Nghiên. Bạn nhỏ, cũng đừng có đứng ngốc bên đó nữa. Lại đây, cho mẹ nhìn xem nào. Tần Nghiên vốn đang tự hỏi. Mẹ vợ lần đầu tiên gặp mặt đã cho mình ra oai phủ đầu. Thì nên làm gì bây giờ? Hiện tại trực tiếp bị xưng hô này của ba dọa cho chóng váng. Mẹ Ngụy thấy hắn đứng bất động, chỉ có thể xoay người kéo hắn lại. Sau đó đặt hai người cạnh nhau rồi hài lòng vỗ tay. Rẫn xứng đôi. Đại não của Tần Nghiên đã chết máy. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn, hoài nghi kiến thức tâm lý học và nhận thức biểu hiện vi mô của mình. Biểu hiện vi mô tức là một thuật ngữ tâm lý học, ý chỉ cái biểu cảm khuôn mặt thoáng qua trong tích tắc, có thể tiết lộ cảm xúc thật của con người. Mẹ anh rất thích em. Ngụy Hoài Minh đứng bên cạnh Tần Nghiên, nghiêng đầu thì thầm với hắn nói. Vừa rồi mẹ cau mặt với anh, không liên quan gì đến em cả. Nên đừng có sợ. Tần Nghiên cười khổ. Sao hắn có thể không sợ đây? Sắp dọa chết hắn luôn rồi. Bản thân mẹ vợ ngược lại không cảm thấy phản ứng của mình có gì đó không ổn, còn giúp chị Lâm đo kích cỡ cho Tần Nghiên. Ngụy Hoài Minh đứng một bên nhìn, đột nhiên nhớ tới một chuyện gì đó hỏi. Ủa sao ba con không tới vậy? Không phải trước kia ba đều dẫn mẹ đi mua quần áo sao? Ổng bận rồi. Bà nói xong lại cảm thấy bực bội trợn trắng mắt nói. Đã nghỉ hưu rồi mà ngày nào cũng chạy tới cục cảnh sát. Đưa ý kiến cái này lại đưa ý kiến cái kia. Dạ rồi mà còn bắt người được đâu. Đã vậy người còn hồ đồ. Chẳng phải đi chỉ toàn thêm phiền phức thôi sao? Ngụy Hoài Minh nghĩ đến ba mình mang cái bộ dáng nghiêm túc kiêu ngạo đó. Tới lùi lùi ở cục cảnh sát thì cười. Ôi, niềm vui tuổi già của người ta là trồng hoa khoe chim, còn ba con thì là gây trở ngại cho công vụ. Mẹ Ngụy cất thức dậy, thuận tay sửa quần áo cho Tần Nghiên, liếc nhìn Ngụy Hoài Minh một cái, cười nhạo. Anh đừng có chê cười ba mình. Chờ anh già rồi, nói không chừng còn quá mức hơn cả ổng. Mỗi ngày đều lấy cục cảnh sát làm nhà, không biết mấy tháng mới trở về một lần. Không về nhà cũng không sao cả. Ngụy Hoài Minh đắc ý ôm bả vai của Tần Nghiên. Còn với người yêu mệnh là tình yêu văn phòng, hai bên đều không có chậm trễ. Mẹ Ngụy bị anh chọc cười, nhéo tay anh một cái. Đức Hạnh ở đâu rồi? Bà vốn còn muốn tán ngộng với Tần Nghiên thêm hai câu, nhưng tạm thời phải nhận điện thoại, đành phải vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Lũng gần đây, thời dịp Ngụy Hoài Minh đi WC, bà gọi Tần Nghiên qua một bên, rồi nhét vào tay hắn một cái thứ gì đó nói. Vũng định ngày mai mới đưa cho con. Nhưng ta thấy ngày mai mày đưa cái này ở đó thì không hay lắm. Đúng lúc hôm nay gặp phải. Nào, cầm lấy đi. Tần Nghiên còn chưa kịp khách sáo thì mẹ Ngụy thấy Ngụy Hồi Minh từ trong WC đi ra, vội đẩy tay Tần Nghiên một cái. Chờ ta đi rồi, hãy cho nó xem. Ta sợ nó cảm động đến mức quỵ xuống tại đây luôn. Dù có thể thấy rõ những dấu vết của năm tháng để lại trên gương mặt bà, nhưng không thể phủ nhận rằng bà cười lên vẫn xinh đẹp kinh người. Những nếp nhăn, điểm xuyến nơi khóe mắt, thậm chí ngay cả những nếp nhăn nhợt nhạt cũng biến thành một nét chấm phá không thể thiếu, tôn lên nét duyên dáng của người phụ nữ trưởng thành. Ngụy Hoài Minh lau tay, thấy Tần Nghiên ngơ ngác đứng một góc thì tiến lại gần hỏi. Sao vậy em? Tần Nghiên vươn tay phải ra, có một cái hộp nhỏ yên lặng nằm trong lòng bàn tay. Hộp dùng thoạt nhìn có hơi cũ, có mấy vết lõm nhẹ ở góc, nhưng không hề bẩn. Ngụy Hoài Minh cầm lấy cái chiếc hộp trong tay hắn, vừa mở ra thấy thì ngẩn cả người. Trong hộp nằm một cặp nhẫn cùng với một tờ giấy. Vốn định đưa cặp nhẫn lúc ba mẹ kết hôn tặng cho hai đứa, nhưng của mẹ là kiểu nữ nên chỉ có thể tặng hộp thôi. Kích cỡ nhẫn là do mẹ tìm Triệu Chính trộm đo, chắc chắn vừa vặn. Mẹ rất vui. Ký tên là người mẹ xinh đẹp đáng yêu nhất của các con. Mặt sau con vẽ một hình người nhỏ đang cầm hoa. Ngụy Hòa Minh đưa tờ giấy cho Tần Nghiên. Đối phương xem xong cũng cười. Hắn nghĩ Ngụy Hòa Minh thật sự quá may mắn, sinh ra trong một gia đình giàu có, lại có ba mẹ tốt như vậy. Từ nhỏ đến lớn hầu như không tiếp xúc qua thứ gì đen tối. Cho dù sau này lại chọn nghề cảnh sát thì cũng hoàn toàn không bị những thứ xung quanh vấy bẩn. Có lẽ bản thân hắn phải tích góp may mắn mười mấy năm, cuối cùng mới gặp được anh. Ngẫm lại như vậy, thì vận may của mình cũng không quá tệ. Kiểu dáng của chiếc nhẫn rất đơn giản, là hai chiếc nhẫn trơn, tròn bình thường thôi. Xúc cảm khi sợi lên, hoa văn vẫn rất thích. Mặt trong của nhẫn có khắc hai chữ. Một chữ là W, chữ còn lại là chữ Q. Tần Nghiên cầm chiếc khắc chữ W trong tay, vừa định đeo cho Ngụy Hoài Minh thì cảm giác được tay của đối phương có hơi rụt lại. Anh đeo cái khác. Ngụy Hoài Minh lấy chiếc còn lại trong hộp ra đeo lên, rồi lại đeo chiếc này vào ngón áp út tay trái của Tần Nghiên. Bảo bối à, nhẫn này là phải đeo trên tay của đối phương. Không phải nói tay đứt ruộng xót sao, đây là trong lòng và trên tay đều có em, tương đương với hai tầng đảm bảo. Ngụy Hòa Minh nhét ngón tay vào khe hở ngón tay Tần Nghiên, mười ngón tay đang giao nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh sáng lên nói. Khóa chặt lại. Tần Nghiên cúi đầu hôn tay anh một cái cười. Đừng có hòng chạy. Vốn cũng không muốn chạy đâu. Không phải, em nói đừng có hòng chạy, thật ra là nói với chính mình thôi. Khi Thần Minh bố trí thiện ý cho người thờ phụng ngài, con người sẽ không bởi vì vậy mà thỏa mãn. Một khi Thần Minh ban cho tín đồ cái quyền bán bổ, ta cảm thấy sợ hãi, bất an, nhưng ta sẽ nghiện. Có phải hai người đã quên ở đây còn có người không? Chị Lam nhìn bọn họ ân ái nửa ngày, lạnh lùng cắt ngang cái cuộc đối thoại của họ rồi lấy ảnh ra nói. Không may quần áo nữa à. Trong tòa nhà văn phòng, một người đàn ông đang ngồi trên tầng cao nhất, nhìn thành phố dưới chân. Phía sau hắn là một cái đám người tất cung tất kính. Thưa ngài, ta lại để vụt mất tam giác vàng rồi. Người đàn ông gật đầu nói. Chuyện thường. Thần thần, bên kia thì sao? Đang bị Trịnh Uyên nhìn chằm chằm. Người đàn ông thở dài, tay dán lên tấm kính nói. Nếu ngã từ nơi này xuống thì sẽ tan xương nát thịt. Những người phía sau không biết hắn muốn nói gì nên cũng không dám đáp lời. Nếu một người từ trên mây ngã xuống, hẳn là sẽ hồn phi phách tán, phải không? Yến tiệc được tổ chức tại biệt thự của Tôn Trinh. Theo như Tôn Giai Thần nói thì ba anh vốn muốn thuê một sân bãi rộng rãi Nhưng tiệm khách thành phố hát cũng không thể tìm được cái sân nào lớn hơn biệt thự của ông, vậy nên chỉ có thể từ bỏ ý tưởng này. Dù cho trước đó đã được Ngụy Hoài Minh nhắc nhở phải chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng khi Tần Nghiên xuống xe vẫn bị hoảng sợ. Không phải bị dọa bởi diện tích lớn của nó, mà chủ yếu chính là màu sắc của nó. Quá thất bại. Ngôi nhà được xây theo phong cách châu Âu, kiến trúc và vườn hoa, bể bơi các loại đều được phân bố có trật tự. Cấu trúc trong phòng cũng rất tinh xảo. Các loại phương tiện giải trí có đầy đủ mọi thứ. Tổng thể xem ra là một nơi rất có linh cảm thiết kế, nếu chúng nó không phải là màu vàng. Tùng Trình có trách nhiệm rất sâu với màu sắc này. Vách tường, sàn nhà, thậm chí cả trang trí đáy bể bơi và đài phun nước cũng không tha. Tất cả đều được sơn thành màu vàng chói mắt. Toàn bộ sân trong chỉ có lẫn duy nhất một cái màu sắc khác, chính là vài hòn non bộ. Tần Nghiên đi xem thì phát hiện trong khe hòn non bộ có nhét dây màu nhỏ vàng. Tần Nghiên đã gặp qua Tùng Trinh một lần rồi. Lần đó ông vẫn mặc chính trang nên không thể hình thành nhận thức rõ ràng về phạm vị của ông. Giờ được tận mắt nhìn thấy loại kiến trúc kỳ diệu này, không thể không ngạc nhiên trước sự khoan dung của nhà thiết kế. Nhìn từ xa, nó hoàn toàn là một ngọn núi vàng. 8 giờ tối, yến tiệc mới bắt đầu. Lúc bọn họ đến nơi thì còn chưa tới 6 giờ. Khách đến sớm cũng không nhiều. Tập 5, tập 3 tụm lại hàng huyên. Thấy Ngụy Hoài Minh tiến vào thì lần lượt đến chào hỏi anh. Ngụy Hoài Minh một đường gật đầu, giống như lãnh đạo cơ sở thăm hỏi quần chúng. Khi tới cửa thì cổ có hơi mỏi. Tần Nghiên giúp anh xoa nhẹ cổ Tượng Trưng, cười anh nói: anh vẫn còn rất được hoan nghênh nha. Mấy cái chỗ này chỉ có tiền mới được hoan nghênh thôi. Ngụy Hoài Minh giũ cái bộ áo phục trên người mình, giũ ra toàn thân hương nước hoa nói: có người thấy thằng anh đây toàn mùi tiền không? Trên người ai mà mang theo mùi tiền tới vậy? Tùng Trình từ trên lầu đi xuống, giơ tay ôm Ngụy Hoài Minh một cái trêu anh: nhóc thổi này, đang chơi cười ai đấy? Ngụy Hoài Minh đáp lại ông một cái ôm, tiếp tục nói xen chọc cười: lời này của ngài oan uổng cháu rồi, cháu đang nói chuyện với bạn trai, ngài nghe lén thì thôi đi, còn nhất định phải có thật giận mình. Nói xong còn rất ú ức mà biểu môi. Tùng Trình giống như bây giờ mới chú ý tới Tần Nghiên, lịch sự đưa tay về phía hắn. Tần Nghiên tự nhiên nắm lấy: chúng ta đã gặp qua. Tùng Trình không thu tay lại. Tần Nghiên cũng vẫn nắm như vậy, đáp một câu: đúng vậy, ở cục cảnh sát, Linh phu nhân. Như không muốn nhắc lại cái chuyện đó, Tùng Trình nhíu mày buông tay ra nói: các cậu cứ chơi trước đi, ta còn có chút việc bận. Ngụy Hoài Minh nhìn bóng lưng của Tùng Trình, huýt bả vai Tần Nghiên một cái hỏi: có phải em cố ý không? Tần Nghiên xoa tay, đáy mắt tối tăm không rõ. Hắn cố ý làm như vậy, từ lúc xuống xe là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc. Hiện tại nhìn ai cũng đều trong gà hỏa cuốc, thấy ai cũng đều muốn thử một chút. Theo lý thuyết thì khi nhắc tới cái chuyện kia, Tùng Trình quả thật là nên phản cảm. Nhưng biểu hiện vừa rồi của ông hình như có hơi quá khích. Ông vừa xuống lầu là đã nhìn thấy Tần Nghiên, lúc nói chuyện với Ngụy Hải Minh còn nhìn hắn vài lần. Rất rõ ràng là không muốn nói chuyện với hắn. Bất đắc dĩ là Ngụy Hoài Minh rất không có ánh mắt mà đề ra một câu, nên ông cũng thuận tiện chào hỏi Tần Nghiên. Nhưng vừa rồi khi bắt tay, Tùng Trình lại dùng sức quá mức. Ông rất có ác cảm với Tần Nghiên. Ngụy Hoài Minh nghe xong phân tích của hắn, nhỏ giọng hỏi: có phải là do ông ấy cảm thấy được em không có tiền không? Ông ấy là loại người này sao? Ngụy Hoài Minh gật đầu chắc chắn: đúng vậy đó. Tần Nghiên im luôn. Dạo một vòng cũng không thấy Tôn Giai Thần đâu. Bình thường thì sáng sớm anh ta đã bắt đầu nhảy nhót rồi, nhưng hôm nay không chỉ người không xuất hiện mà gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, giống như đột nhiên mất liên lạc vậy. Ngụy Hoài Minh kéo cái sợi chỉ vàng trong hòn non bộ ra, không cẩn thận bị cắt một chút, ngón tay bắt đầu chảy máu. Tần Nghiên tìm chút nước giúp anh rửa, rồi lấy ra một cái băng cá nhân dán lên cho anh hỏi: ôi, em còn mang theo băng cá nhân nữa à? Còn có cái lọ thuốc hạ sốt nhỏ với một đoạn băng vải nè. Tần Nghiên lấy một đống đồ trong túi áo ra nói. Mặc Âu Phụng có thể mang theo qua ít đồ. Ngụy Hoài Minh nhìn hắn, lấy đồ trong túi ra, giống như là đồ rơm hon, đè tay hắn lại nói. Tần Tiểu Nghiên, em đây là muốn ra chiến trường hả? Không phải. Vẻ mặt Tần Nghiên đương nhiên nói. Anh, vì anh quá dễ thương thôi. Sợ anh bị thương cho nên phải mang theo một ít thuốc bên người. Nói như anh là cái đứa trẻ đầu gấu không bằng. Tần Nghiên cảm thấy so sánh này rất đúng. Theo đó mà nói tiếp. Vậy thì em chính là cha mẹ thích nhọc lòng. Bé con à, có phải lá gan của em lớn rồi hay không? Tần Nghiên né tránh cái bàn tay Ngụy Hoài Minh vươn tới. Chợt hắn thoáng thấy sau lưng bọn họ có bóng người vội vàng đi qua. Tần Nghiên định thần lại thì không thấy người nữa. Khu vực gần hòn Nông Bộ lệch khỏi trung tâm bữa tiệc nên có rất ít người tới. Hiện tại Tôn Trinh lại xuất hiện ở gần bể bơi, bên này lại càng có vẻ quạnh quẽ. Ở loại nơi như vậy xuất hiện bóng người, dù có phải là hoa mắt hay không thì cũng đều là chuyện đáng chú ý. Vừa rồi em thấy có người từ bên kia đi qua. Làm dấu im lặng với Ngụy Hoài Minh, Tần Nghiên bắt đầu di chuyển đến phía bóng người vừa nãy biến mất. Đó là một con đường nhỏ. Ngụy Hoài Minh lục soát trong trí nhớ nhiều năm trước một chút, nhưng vẫn không có ấn tượng gì với con đường này. Anh vốn là không thích tham gia yến tiệc, chứ đừng nói là khám phá ngôi biệt thự nhìn lâu đau mắt này. Đừng nói là đường nhỏ, cho dù là để anh đi đường lớn thì anh cũng không thể bảo đảm mình sẽ không lạc đường. Sau khi đi được một đoạn, Ngụy Hoài Minh nhìn thấy một cục đá vô cùng quen mắt. Anh túm lấy Tần Nghiên nói, em xem cái cục đá này đây, nó giống như cái chúng ta nhìn thấy 10 phút trước không? Tần Nghiên đương nhiên đáp anh, có rất nhiều đá trông giống nhau, nhưng cục này rất khác, với lại bên cạnh nó còn có một căn phòng. Ngụy Hoài Minh chỉ cái cục đá bị mài dũa trông như cục vàng kia, rồi lại chỉ vào căn phòng kế bên, không chút lưu tình mà vạch ra. Tần Tiểu Nghiên, có phải em mù đường không? Tần Nghiên chăm trước tìm từ một chút, cuối cùng đưa ra một kết luận. Đôi khi đúng thật là không thể phân biệt phương hướng tốt lắm. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của Tần Nghiên, bọn họ tốn hơn 10 phút thành công đi về chỗ cũ. Ngụy Hoài Minh bất đắc dĩ gõ cục đá nói, đồng chí Tần Nghiên này, loại khiếm khuyết sinh lý này của em phải báo cáo kịp thời cho cục cảnh sát đó. Đồng chí Tần Nghiên bày tỏ cái sự tự trách sâu sắc về cái sự chậm trễ của mình đối với hành động của mọi người, cũng nói rằng sau này nhất định sẽ báo cáo trung thực. Vậy chúng ta trở về đây. Ngụy Hoài Minh xoay nhẹ đầu Tần Nghiên nói, nếu đã đi một vòng cũng chưa tìm được người thì chắc là em nhìn lầm rồi. Vừa mới cam chịu bởi vì tinh thần mình khẩn trương cao độ nên sinh ra cái ảo giác, thì Tần Nghiên chợt nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Hai người dán lên tường nghe một hồi thì âm thanh đó lại không còn nữa. Vài giây sau có tiếng hô hấp nặng nề vang lên, còn kèm theo cái giọng nói nhỏ vụn và âm thanh vật nặng rơi xuống. Ngụy Hà Minh hít vào một hơi nói, ôi đệt, cứ thích như vậy luôn à. Bởi vì lạc đường mà bắt gặp cái vở tuần này, cũng không biết có thể xem như may mắn hay không nữa. Tần Nghiên nghe động tĩnh bên trong, cũng muốn không đứng đắn một chút, nhưng lại cảm thấy, dù có đói khát hay không, thì cũng không nên làm cái loại chuyện này trong nhà người khác. Vậy nên muốn đi lên mở cửa. Ngụy Hoài Minh tay nhanh mắt lẹ, bắt lấy hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Em có biết cái loại hành vi này của em trong phim cung đấu, chỉ nữ phụ ác độc mới có thể làm không? Tần Nghiên biểu tình phức tạp nhìn Ngụy Hoài Minh hỏi. Anh mà còn thích xem phim cung đấu sao? Mẹ anh thích. Vậy anh biết nghe góc tường là biểu hiện của nhân vật nào không? Tần Nghiên đẩy cửa ra, quay đầu nói với Ngụy Hoài Minh. Vài quần chúng thích nhiều chuyện. Cảnh tượng trong phòng thành công kích thích cái thần kinh thị giác của Tần Nghiên. Thế nên hắn đứng ở cửa không nhúc nhích hơn 10 giây. Ngụy Hoài Minh còn đang đắm chìm trong cái thảo luận vừa rồi đuổi theo hắn nói. Ý của em là thà làm nữ phụ ác độc cũng không diễn vai quần chúng. Dù sao thì... Ngụy Hoài Minh nhìn lướt qua trong phòng, nuốt nước bọt, bổ sung đầy đủ những lời vừa rồi đến bên miệng. Cũng có nhiều phân cảnh. Tôn Gia Thân và Trịnh Uyên ở trong phòng đánh nhau. Đúng thật là có nhiều cảnh. Động tác mở cửa của Tần Nghiên rõ ràng là khiến cho hai người bên trong giật nảy cả mình. Nhưng Trịnh Uyên sau khi thấy rõ người tới thì nhanh chóng đứng lên, lậu mẫu nơi khóe miệng, giữ chặt cánh tay của Tôn Gia Thân. Vì thế Ngụy Hoài Minh thấy chính là cái cảnh tượng lúc sau này. Sau khi sửng sốt vài giây thì Ngụy Hoài Minh phản ứng lại trước, anh tiến lên lôi Tôn Gia Thân đây, rồi lại đạp Trịnh Uyên một cước. Trịnh Uyên vốn không có phòng bị, mà Ngụy Hoài Minh lại đá rất tàn nhẫn nên thoáng cái đã bị đá ngã, ngồi dưới đất lạnh nhạt nhìn người trước mặt. Đã xảy ra cái chuyện gì? Tôn Gia Thân hất tay Ngụy Hoài Minh ra, thở dài nói: đội hình cảnh các anh nhàn đến nỗi muốn quan tâm tình yêu và tình trạng hôn nhân của dân cư toàn thành phố sao? Anh ta bước tới nâng Trịnh Uyên trên mặt đất dậy, rồi phủi bụi trên người nói: vậy để em giới thiệu cho hai người một chút, đây là bạn trai em, Trịnh Uyên. Trịnh Uyên tiện thể ôm lấy bả vai của Tôn Gia Thân, trên mặt mang theo nụ cười của kẻ chiến thắng. Ngụy đội, còn có điều gì muốn hỏi không? Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chia cả căn phòng thành hai nửa. Tôn Gia Thân đứng trong bóng tối, nhìn ánh mặt trời bao phủ lấy Ngụy Hoài Minh và Tần Nghiên bên cạnh anh, ranh giới rõ ràng. Còn mẹ nói chứ bạn trai, giọng Ngụy Hoài Minh có hơi phát run, không biết là tức giận hay xúc ruột nói. Chú với bạn trai đánh nhau trong nhà mình ư? Có chút mâu thuẫn nên cãi nhau thôi, Trịnh Uyên thở dài nói. Chúng tôi có thể tự mình giải quyết, không nhọc Ngụy đội lo lắng đâu. Tần Nghiên quét mắt nhìn hai người bọn họ một cái, cuối cùng chạm phải cái tầm mắt của Tôn Gia Thân, hừ lạnh một tiếng. Anh thật sự cho rằng mình là anh hùng sao? Tôn Gia Thân há miệng thở dốc, không có thể phun ra một âm tiết hoàn chỉnh, hốc mắt cũng ẩn đỏ. Tần Nghiên đã biết tất cả. Không phải anh nói mình có thể xử lý tốt sao? Là xử lý thành như vậy ư? Quở trách Tôn Gia Thân xong, thì Tần Nghiên đi qua đối diện với Trịnh Uyên nói. Anh lại lấy cái gì mà uy hiếp anh ta? Ngụy đội, Triệu Chính hay là bà của anh ta? Trịnh Uyên tránh ánh mắt của hắn đi nói. Tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi nói anh chính là cái đồ rác rưởi. Tần Nghiên đẩy Tôn Gia Thân cho Ngụy Hoài Minh, rồi ghé vào tai Trịnh Uyên nói. Chuyện mà các người đã làm, một chuyện cũng không thoái thác được. Trịnh Uyên đáp hắn bất chấp tất cả. Tôi học tài chính, cũng biết muốn phá án thì phải luận chứng cứ. Giáo sư Tần buộc tội tôi như vậy là ngậm máu phun người đó. Đừng nóng vội chớ. Tần Nghiên dùng cái ngữ khí nói ra câu cuối cùng. Chờ mà xem đây. Tôi hy vọng cậu có thể tự mình gánh hết. Trịnh Uyên nhìn thoáng qua Ngụy Hoài Minh, có lòng tốt mà nhắc nhở. Không phải ai cũng không có vướng bận như cậu, hiểu không? Chỉ cần các người không động vào Ngụy Hoài Minh thì chơi thế nào tôi cũng tiếp. Nếu tôi động vào thì sao? Trịnh Uyên cười chăm chọc hỏi. Tôi tin cậu hẳn là rất rõ cái gì gọi là giết người tru tam. Tôi vốn là kẻ điên đó. Tần Nghiên nhìn Trịnh Uyên, ánh mắt lạnh như băng nói. Anh ấy là điểm mấu chốt của tôi. Ai cũng đừng có hòng mà động dao. Anh có chắc là chúng ta ném hắn ở đây không? Tôn Gia Thần đứng ở cửa nhìn Ngụy Hoài Minh đang trói dây trên người Trịnh Uyên, còn thường nhìn xem có ai đến gần đây không, hỏi. À còn nữa, anh lấy cái sợi dây này ở đâu ra vậy? Kéo từ cái hòn non bộ nhà chú ra đấy. Ngụy Hoài Minh trói xong rồi thì thắt nút lại, hài lòng vỗ tay nói. Cứ để ở đây đây, bằng không chạy ra sẽ làm chuyện xấu. Tôn Gia Thần nhìn cái sợi dây vàng lấp lánh trên người Trịnh Uyên và cái miếng giải rách trong miệng, không biết lấy từ đâu ra, đưa ra một đề nghị non nớt. À, em thấy các anh có thể đem hắn về cục cảnh sát trước. Không có thời gian đâu. Tần Nghiên cho anh ta nhìn thoáng qua cái đồng hồ. Kim đồng hồ đã sắp tới gần 8. Yến tiệc sẽ bắt đầu ngay thôi. Tôn Tiểu Thiếu Gia cũng không thể vắng mặt được. Để các anh mang hắn đi chứ không nói đem tôi. Được rồi, được rồi. Ngụy Hoài Minh đi tới cửa hút sáo với Trịnh Uyên một cái. Sau khi đóng cửa lại thì gõ đầu Tôn Gia Thần hỏi.

Vừa quay đầu thì thấy mẹ Ngụy đang ôm ngực đứng phía sau bọn họ. Bà nhìn mấy đồng chí nữ bên cạnh Ngụy Huệ Minh, rồi lại nhìn Tần Nghiên hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Mẹ, nghe con giải thích." Ngụy Huệ Minh kéo bà đến nơi không có người, vừa đi vừa nhận sai. Con thật sự thích đàn ông. Con không có làm chuyện có lỗi với Tần Nghiên đâu. Là em ấy bảo con đi mà." Tần Nghiên nghe câu trả lời lộn xộn của anh, thật sự không nhịn được nên đáp: "À bác gái, bọn con chơi nói thận hay mạo hiểm mà." Ngụy Hoài Minh im luôn. "Không ngờ em học tâm lý lại lỗ vốn như vậy. Thế mà lại có thể nghĩ ra được cái lý do sức sẹo từ thế kỷ trước nay." Ngược lại mẹ Ngụy gật đầu như bỗng nhiên hiểu ra, kéo tay Tần Nghiên nói: "Sớm nói đây. Nhưng về sau đừng có chơi cái loại trò chơi này nữa, không có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm." Nói xong lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tần Nghiên, cười: "Ôi tốt lắm, nếu sau này nó bắt nạt con thì cứ nói với ta." Ngụy Hồng Minh hỏi: "Con thật sự là con ruột sao?" Mẹ Ngụy khinh thường chặn một tiếng. Tiếng chuông điện thoại của Tần Nghiên vang lên không đúng lúc lắm, hắn cười xin lỗi rồi đi qua một bên tiếp điện thoại. Ngụy Hoài Minh dỗ mẹ vào nhà, rồi cũng theo lại đây. Là một cuộc gọi lạ, định vị cũng không phải là vùng này. Ngụy Hoài Minh vừa định nhắc hắn có phải là tin nhắn lừa đảo hay không, thì thấy Tần Nghiên bắt máy. Đầu dây bên kia có thập anh rất lớn, tín hiệu cũng không ổn định, gần nửa phút cũng không nghe được âm thanh hoặc sóng. Đốt ngón tay của Tần Nghiên cầm điện thoại trở nên hơi trắng bệ vì dùng sức. Một phút sau, Tần Nghiên rốt cục cũng bắt được một chút tiếng người mỏng manh từ tạp âm. "Giáo sư Tần cứu." "Cứu đi." Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thê lương.